quản lý Trương đến trước mặt Tư Đồ Lăng Tuyết, cung kính cúi đầu, thấp giọng nói nhỏ: "Đại đương gia, ngài đã đến rồi. Đám nhị đương gia bọn họ đã đến chưa?" Tư Đồ Lăng Tuyết lạnh giọng hỏi: "Đều đã đủ rồi ạ? Họ còn dẫn theo ả phản đồ Rose và tên địch nhân Hải Đông nữa. Chỉ còn đợi đại đương gia ngài đến đây xử lý thôi." Quản lý Trương thành khẩn khai báo: "Được, vậy ngươi dẫn đường, chúng ta liền lên gặp họ." Tư Đồ Lăng Tuyết nhướng mày ra lệnh: "Vâng ạ." Quản lý Trương cung kính gật đầu. Cách Trương